xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 60, thiếu trang chủ không được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vị Sơn là một ngọn núi chia làm năm đỉnh, trụm lại như hình bàn tay từ xa nhìn lại. Nguyễn Đông Thanh cảm thấy thế núi này quái lạ, không phải tự nhiên mà thành, trái lại, có phần giống như rất lâu trước kia. Từng có thứ gì từ lòng núi nhảy ra, làm ngọn núi lớn ban đầu tỏ ra làm năm đỉnh. Nguyễn Đông Thanh vừa điều khiển xe bò, vừa nói cảm nhận này của mình cho Trương Mặc Xanh. Tiểu Thực Thần nghe xong, bèn đáp, đúng là có một truyền thuyết như vậy. Đồn rằng khi trước Ngũ Vị Sơn vốn là một ngọn núi lửa khổng lồ. Năm xưa đạo tổ chủ đạo Trương Thất đến núi này lấy địa hỏa chi nguyên nạp vào đan điền, lúc địa hỏa phóng ra khỏi núi mới khiến quả núi tách ra làm năm đỉnh như hiện tại. Cậu chàng nói đến đây, lại trò về phía Thành Tửu Hậu, bảo, nơi này không còn núi lửa, cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn. Đặc biệt là nước hồ trà dư lạnh như nước đá vừa tan, rượu nhu nhu xuân tuyết án trai hiên hôm qua tiên sinh thưởng thức cũng chính là ngâm u dưới hồ mà nên. Không biết tiên sinh vì sao lại thở dài. À không, hóa ra là địa hỏa, còn tưởng là con khỉ. Nguyễn Đông Thanh lẩm bẩm, nói một câu chả ai hiểu gì. Năm người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến đường lên núi. Vệ đường có cắm tấm bia đá khắc ba chữ Ngũ Vị Sơn, lại có hai tượng đá nhỏ một nam một nữ đứng nâng hai bên, lưng quay về phía đường, mắt nhìn lên đỉnh núi. Tượng đá chỉ cao cỡ gang tay, nhưng từng chi tiết từng đường nét từ sợi tóc đến đôi hài, xiêm áo đến châm cài đều sinh động có thần, không khác vật thật. Khắc được như thế này trên tượng đá bình thường đã khó, huống hồ một bức tượng nhỏ chỉ một gang tay. Với độ chi tiết cao đến thế, có nói là dùng máy khắc Nguyễn Đông Thanh cũng tin. Huyền Hoàng giới đương nhiên chưa có máy móc, chứng tỏ tay nghề người khắc rất cao, có thể xứng là nghệ nhân. Nguyễn Đông Thanh thấy hai bức tượng quay mặt theo hướng khắc hẳn bình thường, ngờ là có nguyên do nào đó, mới hỏi Trương Mặc Xanh. Không biết đây là tượng của hai vị tiền bối nào, vì sao lại hướng lưng về phía khách vãng lai như vậy? Sống trên đời đến nay cũng 30 mùa xuân, thế nhưng tất cả những nơi hắn từng đặt chân đến, nếu như có dựng tượng thì đều để tượng hướng mặt ra ngoài cả. Cho dù là cung đình Lăng Tẩm hay đền đài chùa miếu thì cũng đều thế cả. Thành thử, Nguyễn Đông Thanh ngờ rằng hẳn phải có nguyên do nào đấy, Mỹ Vị Sơn Trang mới dựng hai bức tượng quay lưng về phía người lên núi. Trương Mặc Xanh nói, đây là tượng của trang chủ và trang chủ phu nhân đời thứ nhất của Mỹ Vị Sơn Trang. Sau đó, qua lời kể của cậu ta, Trương Thất năm xưa lấy được không phải một ngọn lửa bình thường, mà chính là địa hỏa đầu tiên ở Huyền Hoàng giới. Sau khi trời đất mất đi ngọn lửa này, mới có các loại địa hỏa khác sinh ra. Từ đó, Huyền Hoàng giới gọi địa hỏa của Trương Thất là địa hỏa chi sơ, cũng có truyền ngôn nó chính là thứ địa hỏa mạnh nhất trên thế gian. Lúc đó, hai vị đạo tổ hai đạo luyện đan, luyện khí cùng đến Mỹ Vị Sơn Trang, muốn quật mộ Trương Thất cướp địa hỏa đầu tiên trong trời đất. Trang chủ và trang chủ phu nhân đời đầu liều chết thủ hộ lăng mộ, song không phải đối thủ của đạo tổ. Vào lúc sinh tử, hai vợ chồng quả quyết đẩy quan tài Trương Thất vào bí cảnh, sau đó hóa thành hai bức tượng đá, trấn phong lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, Mỹ Vị Sơn Trang dựng tượng của trang chủ và trang chủ phu nhân đời đầu đều làm tượng quay mặt về phía hang núi nơi từng đặt di hài của Trương Thất, cốt để tưởng nhớ chuyện năm đó. Hồng Đô nghe đến đây, mắt đã ầm ầm nước, cuối cùng òa khóc. Phản ứng của cô nàng làm Nguyễn Đông Thanh giật mình đánh thót một cái. Gã không biết cô nàng nghe chuyện người nghĩ chuyện mình nên ấm ức lây, lại tưởng Hồng Đô là con gái, bị mấy chuyện mùi mẫn này làm xúc động thương tâm. Nguyễn Đông Thanh chỉ thấy tức cười, không ngờ cái người vừa tàn nhẫn vừa bạo lực đánh thổ huyết nguyên một đạo quân và cái cô nàng đang khóc ầm ĩ vì một câu chuyện lại là cùng một người. Thế nhưng, con gái khóc thì vẫn phải dỗ, chưa nói chi Hồng Đô còn là đồng bọn. Được rồi, Hồng Đô đừng khóc nữa, không bằng để ta ngâm một bài thơ cho nghe được không? Nguyễn Đông Thanh lục tung trí nhớ của mình, rốt cuộc tìm được một bài thơ vừa khéo tả khung cảnh lúc này. Gã háng giọng, lại nói, thế nhưng, phải nói trước đây không phải sáng tác của tại hạ, chỉ tức cảnh mượn thơ người xưa đọc mà thôi. Đã biết, tiên sinh mời đọc, Hồng Đô chớp mắt đã cười tâu toét, hớn hở nói. Má! Không phải con bé này giả vờ đáng thương, nước mắt cá sấu để lừa mình mượn thơ đấy chứ. Trán Đông Thanh nổi gân xanh, Thái Dương giật một cái. Thế nhưng, lời nói ra rồi, há lại có chuyện rút lại. Thế là gã thẳng lưng, ưỡn ngực, đọc, thơ này vốn của Hồng Hà nữ sĩ, họ Hồ, tên là Xuân Hương, tên là Vịnh Thạch Phu Phụ. Rằng, gia thất hòa bình lập hải ngu, thung dung tuế nguyệt nhất nhàn du, đông hồi tây lĩnh lân đề phụ, bắc hướng nam sơn tiếu vọng phu, đế đính nghĩa trường thiên địa tịnh, sướng tùy thanh động hải sơn thu, vãng lai hoặc vấn cử tôn tử, thạch tại sơn đầu nhân tại chu, dịch nghĩa, nhà cửa vợ chồng yên bình dựng nơi góc biển, thong dong năm tháng chỉ chơi không, từ đông ngoái về núi tây, gọi yêu vợ, từ bắc hướng xuống núi nam, giả bộ ngóng chồng. Cái nghĩa gắn bó lâu như trời đất dựng lên, tiếng ca hát trải từ khi biển núi hình thành, du khách qua lại hỏi trẻ con, về đá phu phụ, đá thì ở trên núi còn người thì ở dưới thuyền. Thơ hay, thơ thật hay, Trương Mặc Xanh vỗ tay, tán thưởng một câu. Trần Dũng Nguyên Phương vốn theo nghiệp binh, ít đọc chữ nghĩa, song cũng thấy rất dễ nghe, lại vui tươi tinh nghịch, giống như viết lại một cái kết khác có hậu hơn cho đôi vợ chồng đá. Hồng Đô là mừng rỡ hơn cả, cất tiếng cười giòn tan, hoàn toàn không phù hợp với cái dáng vẻ tròn lông lốc. Nguyễn Đông Thanh cười, khi gã còn làm nghiên cứu, có ông anh bên Đại học Xã hội Nhân văn biết Nguyễn Đông Thanh khoái thơ trung đại, bèn đưa cho Quyền Hương Đình Cổ Nguyệt thi tập, trong đó có một bài này vịnh hòn chống mái. Lúc mới tìm thấy, Nguyễn Đông Thanh cũng rất kinh ngạc, phản ứng cũng chẳng yếu hơn so với mấy người Trương Mặc Xanh, Hồng Đô lúc này. Đương nhiên, không phải do thơ hay, dù sao ở thời điểm gã sống, tên của Hồ Xuân Hương sớm đã vang dội lắm rồi, nên có hay cách mấy hắn cũng chỉ cho là chuyện đương nhiên. Khiến Đông Thanh thấy vừa ngạc nhiên vừa tiếc rẻ là trong thơ chữ Hán của Hồ Xuân Hương, gã còn thấy những khía cạnh rất khác, rất phức tạp của bà. Vị Hồng Hà nữ sĩ này không chỉ có cái ngổ ngáo, có cái nửa tục nửa thanh, chỉ trách ông Xuân Diệu phong cụ làm bà chúa thơ nôm. Trong chương trình phổ thông lại không ai dạy thơ chữ Hán của cụ. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người vái tưởng của vợ chồng trang chủ đời đầu, sau đó tiếp tục lên núi Ngũ Vị làm chính sự. Nơi đây tùng bách mọc thành rừng, cây cao bóng cả, phủ bóng dâm che kín cả con đường trải đá xanh. Xa xa trên sườn núi lấp ló những dãy nhà quét vôi trắng phau. Nguyễn Đông Thanh phóng mắt, chỉ thấy nơi đây đâu đâu cũng là lầu vàng gác ngọc. Cho dù là một trạm gác, trông cũng khí phách hơn mấy căn nhà đơn sơ trong lão thụ cổ viện nhiều. So với mỹ vị sơn trang này, ngôi nhà của Nguyễn Đông Thanh quả thực trông như cái ổ chó. Đây là thế giới của người có tiền sao? Gã vừa cảm khái, vừa lắc đầu. Về phần tại sao trên núi lại đặt tháp canh, trạm gác, Nguyễn Đông Thanh có thể hiểu được. Dù sao, vừa nãy Trương Mặc Xanh vừa kể chuyện Ngũ Vị Sơn Trang bị lão tổ nhà người ta xông đến muốn quật mổ tổ cướp địa hỏa xong. Bấy giờ, ở trạm canh gác phía trước bỗng nhiên có mấy chục bóng người người phóng lên trời, quắc mắt nhìn về phía bọn họ. Khách nhân là ai? Từ đâu mà tới? Vì sao lại đến Sơn Trang? Nguyễn Đông Thanh thấy mấy người này trong mắt toàn là địch ý, hung hãn dọa người, ngự khi cũng chẳng có chút khách sáo nào, mày khẽ nhíu lại, thầm hô không ổn. Không phải hắn sợ mấy người này, dù sao có Hồng Đô bảo kê. Lại càng không phải Nguyễn Đông Thanh hiện giờ cậy mình đã có chống lưng mà ác tâm bành trướng. Gã chẳng để bụng, cũng không chấp nhặt chuyện mấy tên lính gác vô lễ, khinh khi mình. Cái khiến Đông Thanh bận tâm là thái độ đuổi khách của bọn lính gác. Gã mơ hồ cảm nhận được hình như mình nhè đúng lúc Mỹ Vị Sơn Trang đang có nội đấu, chia bè kết phát, tranh quyền đoạt lợi mà lên bái phòng. Sao? Các ngươi làm chó của con mụ họ Tiêu kia quen rồi, không nhận người thiếu trang chủ này nữa à? Trương Mặc Xanh lườm mấy người này một cái, lạnh giọng quát. Đám người Đông Thanh trợn mắt, kinh ngạc nhìn cậu nhóc nhìn qua chỉ 14-15 tuổi này. Thiếu trang chủ Mỹ Vị Sơn Trang, khó trách đám người ở Tửu Hậu Thành khách sáo với bọn họ như thế. Đám lính canh cười vang, ra là thiếu trang chủ, thất kính, dám hỏi thiếu trang chủ không phải đến phần thiên cốc học thuật khống hỏa hay sao? Tại sao lại ra về sớm như thế? À, quên mất, nửa năm trước phần thiên cốc đã có trưởng lão đánh tiếng rằng thiếu trang chủ đây mồm miệng khó chịu, mới được 3 ngày đã rời khỏi phần thiên cốc đi bụi. Ai, thiếu trang chủ ngài nói xem, dù sao ngài cũng là bộ mặt của Sơn Trang, hành xử như thế, khác nào bôi cho chát chấu vào mặt các trưởng bối cơ chứ? Cả đám cười hô hố với nhau, cười nhạo chán, một tên mới phất tay, vẩy mấy vái về phía Trương Mặc Xanh, động tác giống hệt như đuổi rồi. Thôi, thiếu trang chủ nghe lão ca đây khuyên một lời thật lòng, vẫn nên quay lại phần thiên cốc học tập đi. Sau này về lại Sơn Trang, có lẽ cũng được cái chân tạp dịch trong bếp. Trương Mặc Xanh thở dài, không thèm quan tâm đến chúng mà nhìn sang chỗ Đông Thanh, nói. Tiên sinh, xin thứ lỗi, tiểu tử ra ngoài lang bạt quá lâu, chó ở nhà không được dạy bảo tử tế, làm chúng sủa inh ỏi như lũ dại, ảnh hưởng đến tâm tình của tiên sinh. Vừa dứt lời, lập tức Đông Thanh cảm nhận thấy hàng chục ánh nhìn đầy soi mói và thăm dò. Ngoài đám lính ra thì còn ai vào đây được nữa? Một trong số mấy tên canh cổng bĩu môi, nói. Còn tiên sinh, chẳng phải một tên người phàm hay sao? Xem ra vị thiếu trang chủ này của chúng ta ra ngoài xã hội, bị đánh cho váng đầu, thành kẻ ngớ ngẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không sao lại nhận một tên phàm nhân là tiên sinh? Sao có thể nói thế? Thiếu chủ đây là bẩm sinh và khổ luyện kết hợp, thiếu một cái cũng không được. Dứt lời, cả đám lại cùng nhau cười khả ố, cách Trương.